cường hóa đầy sóng gió. Nhạc viên tệ còn lại 154.915 điểm. Tinh khiết đen than đá còn dư 25 viên. Khoảng cách để đạt được cường hóa cộng 10 còn thiếu một bước cuối cùng. Tôi hiểu trực tiếp đạt 10 viên. Tinh khiết đen than đá lên trên khay, bắt đầu tiến hành cường hóa. Ầm ầm ầm, âm thanh nổ vang vọng khắp đại sảnh. Mất gần 5 phút, một lượng lớn hơi nước màu trắng phun ra từ bên trong máy cường hóa. Tràm Long thiểm cộng 10 thành công. Sự thật chứng minh, khi không có đạo cụ đặc biệt, việc cường hóa trang bị màu vàng tiêu hao nhạc viên tệ quả thật rất kinh khủng. Tô Hiểu bắt đầu nghi ngờ, người kia, khi cường hóa, tịch diệt công tước, lên cộng 13, có lẽ đã sử dụng một loại đạo cụ nào đó. Khả năng là vậy. Tô Hiểu lấy Tràm Long thiểm từ xuyên khay, xoay người, nhanh chóng bước ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, gần đây. Hắn không muốn quay lại cái nơi quái quỷ này nữa. Tô Hiểu chậm rãi bước đi trên con đường trong luân hồi nhạc viên. Lần này, việc cường hóa Trảm Long thiểm tuy thành công lên cộng 10, nhưng hắn đã phải trả giá đắt, lên tới 45 vạn nhạc viên tệ, chưa kể đến chi phí tiêu hao. Tinh khiết đen than đá, hiện giờ hắn còn sót lại 15 viên đen than đá, muốn giữ lại để dùng khi cường hóa lên cấp độ cao hơn, với giá đắt đỏ như vậy. Tô Hiểu vẫn chưa rõ ràng lắm về sự gia tăng thuộc tính của Trảm Long Thiểm, hắn liền kiểm tra lại thuộc tính của vũ khí này. Trảm Long Thiểm cộng 10, phong nhận chỉ 0%, nơi sản xuất, diệt pháp chỉ ảnh, phẩm chất, màu vàng, loại hình, trường đao, bền độ, 105 gạch chéo 105, lực công kích, 142 đến 217, tăng 11 đến 17 điểm, trang bị yêu cầu, diệt pháp chỉ ảnh, người truyền thừa chí tôn phong. Nhận hiệu quả 1, độ sắc cộng 31, chí tôn phong nhận hiệu quả 2, thị huyết lễ tán, bị động, khi sử dụng Trảm Long Thiểm công kích, 16% thương tổn tạo ra sẽ chuyển hóa thành hiệu quả trị liệu, tự chữa trị cho bản thân, cường hóa cộng 10 tăng lên 4%, chuyển hóa, hiệu quả trị liệu, nhắc nhở, năng lực này chỉ có tác dụng với sinh vật, không có hiệu quả đối với cơ giới tộc, vong linh, năng lượng sinh vật. Oán linh các loại, chí tôn phong nhận hiệu quả 3, long ảnh thiềm, chủ động, khi cầm trong tay Trảm Long Thiềm, có thể phá vỡ tường chắn không gian di động, tạo ra khoảng cách 6 mét tự do chọn lựa, cường hóa cộng 10 tăng lên thêm 1 mét khoảng cách tối đa, nhắc nhở, thời gian làm lạnh của long ảnh thiềm, chủ động, là 2 phút, nhắc nhở, long ảnh thiềm, chủ động, cần tiêu hao 500 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Cường hóa cộng 10 giảm thiểu 100 điểm năng lượng tiêu hao, nhắc nhở, năng lực này được tăng cường bởi khả năng chí tôn phong nhận, cùng với thôn phệ chung, vị trưởng thành vũ khí cảm giác tỉnh, cộng 5 phụ gia hiệu quả, thấu giác tính tăng lên trên diện rộng, cộng 8 phụ gia hiệu quả, độ sắc cộng 3, cộng 10 phụ gia hiệu quả, xuyên thấu tính tăng lên trên diện rộng, độ sắc cộng 6 cho điểm, 400 điểm, tăng lên 10 điểm, trang bị màu vàng. Có điểm số từ 310 đến 400 điểm, giới thiệu tóm tắt, mất đi, gặp gỡ, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, giá, không thể giao dịch. Khi thấy thuộc tính của Trảm Long, Thiểm, tâm trạng Tô Hiểu dần dần trở nên tốt hơn, dù chi phí, cường hóa rất đắt đỏ. Nhưng hiệu quả cộng 10 tăng lên khiến hắn cảm thấy rất hài lòng. Chí tôn phong nhận hiệu quả 2, đã tăng phạm vi nhỏ. Xuyên thấu không gian, cũng tăng khoảng cách, đồng thời còn giảm thiểu 1/6 tiêu hao. Cuối cùng, độ sắc cũng được tăng lên 9 điểm, trang bị có phẩm chất càng cao. Sau khi cường hóa, các thuộc tính thể hiện càng mạnh mẽ. Đây chính là lý do tại sao khi Trảm Long Thiểm lên cấp phẩm chất, cường hóa đẳng cấp lại giảm xuống. Vũ khí phẩm chất màu vàng và vũ khí cường hóa cộng 12. Thực ra, là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Lúc đầu, tôi hiểu dự định cường hóa cấp độ truyền thuyết trang bị mọc chi linh, nhưng lần này vận khí không tốt. Chỉ lên cấp 100.000 nhạc viên tệ, đối với việc cường hóa trang bị cấp độ truyền thuyết, số tiền 100.000 nhạc viên tệ này thực ra không đáng kể. Tôi hiểu hiện tại rất tò mò về một chuyện. Đó là hắn rốt cuộc cường đại đến mức độ nào. Thế giới Hokage là nơi hắn thu hoạch được nhiều lợi ích nhất, và giờ đây, hắn đã chuyển hóa toàn bộ những lợi ích ấy thành thực lực. Tuy nhiên, Hoàng Kim Vinh dự huân chương, lần này lại không có vật phẩm gì phù hợp với hắn trong cửa hàng vinh dự. Nghĩ tới đây, hắn liền có mục tiêu, và sân đấu là một lựa chọn không tồi. Hiện tại, Tô Hiểu đã đánh bại 9.989 đối thủ tại cấp 3 sân đấu. Với thực lực của hắn bây giờ, con số này chẳng còn là gì nữa. Nếu gặp phải đối thủ có chút nguy hiểm, hắn cũng chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị loại ở vòng chung kết. Tuy nhiên, sức chiến đấu hiện tại của hắn đã mạnh đến mức 9.989 đối thủ chỉ như một bữa ăn nhẹ. Hắn đã thắng liên tiếp 68 trận, và nếu tiếp tục vượt qua 100 trận thắng nữa, thứ hạng của hắn sẽ tăng rất nhanh, có thể lọt vào top 100 trong thời gian ngắn. Khi đạt được top 100, khoảng cách tới top 10 sẽ không còn xa. Nếu có thể lọt vào top 10 ở cấp 3 sân đấu, mỗi lần thăng hạng sẽ mang lại những lợi ích rất lớn. Nghĩ tới đây, tôi hiểu bước chân càng nhanh. Hắn còn hơn 70 giờ dừng lại trong luân hồi nhạc viên, tức là khoảng 3 ngày nữa. Đây là hắn đã dùng một nửa thời gian dừng lại của thế giới thực để chuyển hóa thành thời gian dừng lại trong luân hồi nhạc viên. 3 ngày đủ để hắn điên cuồng leo lên thứ hạng sân đấu. Ít nhất cũng phải vào top 100, lý tưởng nhất là vào top 50. Đối với những khế ước giả khác, tốc độ như thế này quả thật khó mà tin nổi. Nhưng với sức chiến đấu hiện tại của Tô Hiểu, điều này cũng không phải là không thể. Hơn nữa, Tô Hiểu mới vừa nắm giữ được năng lực long ảnh thiểm. Loại năng lực này tuyệt không chỉ đơn giản là di chuyển một khoảng cách như vậy, mà còn có thể mở rộng thêm nhiều cách sử dụng khác, chẳng hạn như năng lượng thuẫn. Tô Hiểu có thể thông qua năng lượng thuẫn khai phá ra phản kích thuẫn, năng lượng lưới đao, đạn thuẫn đao và các loại năng lực khác. Tô Hiểu tin tưởng, long ảnh thiểm chắc chắn sẽ có vô số phương pháp sử dụng. Năng lực di chuyển 6 mét này sẽ làm phong cách chiến đấu của hắn có sự thay đổi lớn, biến hắn trở nên linh hoạt hơn, và trường đao trong tay hắn cũng sẽ càng thêm nguy hiểm. Người đã tiến vào sân đấu, xin lựa chọn hình thức thi đấu, hình thức gạch chéo quan chiến hình thức. Một loạt thông báo xuất hiện, nhưng Tô Hiểu không để ý đến chúng. Hắn đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế salon, nhanh chóng lựa chọn hình thức thi đấu. Cá nhân chiến, tự do xứng đôi đối thủ, không phải chỉ định cảnh tượng, khán giả vô hạn chế, đối thủ vô hạn chế, phạm vi đối thủ vô hạn chế. Tô Hiểu liên tục lựa chọn 3 loại vô hạn chế. Mặc dù như vậy, có thể sẽ gặp phải những đối thủ mạnh mẽ, nhưng điểm tốt là tốc độ xứng đôi sẽ nhanh hơn. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, hài lòng, xếp hạng, 9.989 tên, cấp 3, thắng liên tiếp, 68 trận, 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa thu được, đang ở liệt sát giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi bên trong, xứng đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng, 8.377 tên, lần này, đối thủ xứng đôi, cao hơn Tô Hiểu 1.000 tên. Hắn đã thắng liên tiếp rất nhiều trận, điểm số của hắn quá cao, căn bản không thể xếp vào cùng hạng. Với đối thủ lần này, Tô Hiểu đem Trảm Long Kiếm cắm vào bao và đeo bên hông, cầm lấy chiếc mặt nạ kim loại màu đỏ thắm đặt trên bàn. Mặt nạ này có thể che khuất nửa khuôn mặt của hắn, khiến đối thủ không thể nhận ra thân phận của hắn. Truyền tống cảm xuất hiện, Tô Hiểu nhìn thấy quang ảnh trước mắt lấp lóe. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn đã đứng trên một đấu trường kim loại đen kịt. Đấu trường có đường kính khoảng 300 mét, xung quanh là một vòng bảo vệ năng lượng màu lam nhạt. Trên mặt đất có thể thấy những vết máu mờ nhạt. Xung quanh đấu trường là một vòng thính phòng. Lần này, do đối thủ của Tô Hiểu có thứ tự rất cao, nên khán giả ít nhất cũng có tới hơn 2.000 người, hơn 80% trong số đó là công chức giả. Với sự chênh lệch lớn về thứ tự như vậy, việc đặt cược cũng rất hấp dẫn. Đương nhiên, ta sẽ đặt cược vào Eiji. Hắn là một tân tú trong nhóm hắc thủ. Ta đã đặt cược vào hắn 5 trận, kiếm được 7.000 nhạc viên tệ. Có thể nói, việc này không dễ dàng, dù có sự chênh lệch ngàn tên. Nhưng tên cầm đao kia cũng rất mạnh, có thể mạnh đến mức nổ tung. Lần này, ta sẽ đặt cược 2.000 nhạc viên tệ. Ta tin rằng, vị nhân huynh này rất mạnh, bầu không khí trong thính phòng rất náo nhiệt, sân đấu nghiêm cẩn theo quy tắc, đại diện cho số lượng lớn khí ước giả và công chức giả tham gia vào việc đánh cược. Điều này được luân hồi nhạc viên cho phép. Tuy nhiên, một quy tắc bất di bất dịch là các tuyển thủ không thể đặt cược vào chính mình thắng thua. Đây là điều không thể vi phạm. Tô Hiểu, mặc dù biết sân đấu có chế độ đánh cược, nhưng hắn thật không ngờ lại có nhiều người tham gia đánh cược đến vậy. Ngay khi hắn chuẩn bị kỹ càng để khai chiến, một thông báo sân đấu liền xuất hiện. Thông báo, Liệp Sát Giả đã đạt cấp 3, nằm trong top 10.000 người thi đấu, sân đấu đánh cược, người dự thi, đã được kích hoạt. Nếu Liệp Sát Giả chiến thắng, hắn sẽ thu được 0,5% tổng số nhạc viên tệ từ tiền cược. Tổng số tiền cược, 85.345 điểm, 85.681 điểm, 86.250 điểm, 87.122 điểm. Nhìn thấy chuỗi nhắc nhở, tôi hiểu cao mày lại. Hắn hiện đang tham gia trận thi đấu này, tổng kim ngạch hẳn là vào khoảng 100.000 nhạc viên tệ, tức là hắn có thể thu hoạch được khoảng 500 điểm nhạc viên tệ. Một hồi đấu giá 500 điểm, 10 trận đấu là 5.000, 100 trận đấu là 50.000. Đây là số tiền lời khá khả quan. Chỉ ít đủ để sửa chữa trang bị. Trước đây khi tham gia đấu trường, tôi hiểu thường xuyên phải tiêu tiền để sửa trang bị. Hiện tại mặc dù hắn chưa đạt tới trình độ đại kiếm, nhưng tiểu kiếm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Mà đây chỉ là một đấu trường cấp 3. Với khoảng 10.000 người tham gia, nếu như hắn lọt vào được 100 người đứng đầu, kim ngạch cược có thể sẽ tăng lên một chút, nhưng sẽ không tăng quá mức. Những người lọt vào top 100 trong chiến đấu này, đám khí ước giả ấy đều là cao thủ. Nhưng khán giả lại không, nhất định là những đại gia, phí xe 100 người đứng đầu thi đấu, chỉ mất khoảng 100 điểm nhạc viên tệ mỗi giờ. Nếu may mắn, trong một giờ có thể xem được từ 5 đến 7 trận đấu. 3, 2, cuộc thi đã bắt đầu đếm ngược, sau đó sẽ mở ra bàn cược. Đây là một sân đấu cung cấp cho việc đánh cược. Thi đấu, bắt đầu, bốn chữ nhỏ như máu hiện ra trên không trung. Tô Hiểu rút trường đao ở bên hông. Ánh mắt của hắn dán chặt vào đối thủ cách đó mấy chục mét. Đối thủ của hắn là một nam nhân trẻ tuổi, tóc đuôi, ngựa vàng thắt bím. Nhìn qua thì có vẻ là người da trắng, chết tiệt, tóc vàng. Nam tử tên là Eugene, là một khế ước giả cấp 3 trung du. Mặc dù hắn đã thắng liên tiếp 6 trận, nhưng khi đối mặt với đối thủ thứ 7, Eugene liền cảm thấy tình hình không ổn. Sự chênh lệch thứ tự giữa hai bên quá lớn, với sự cách biệt lớn như vậy, Eugene lập tức phán đoán rằng khả năng đối thủ đã thắng liên tiếp quá nhiều trận, đến mức có phần khiến người ta phải kinh sợ. Dù biết tỷ lệ thắng trong trận đấu này của mình không cao, nhưng Eugene rõ ràng không thể đầu hàng. Hắn là một khế ước giả cấp 3. Trong lòng tự nhiên có sự kiêu ngạo và kiên trì của riêng mình. Bỗng nhiên, trong tay Eugene xuất hiện một cây pháp trượng. Xung quanh hắn tỏa ra một loại nguyên tố màu vàng. Khi những nguyên tố này xuất hiện, Tô Hiểu đã nhanh chóng nhận ra chủng loại của chúng. Đây là sự kết hợp giữa qua nguyên tố và nguyên tố nước tạo ra một sức mạnh bạo liệt. Tuy nhiên, sự kết hợp này không giống những nguyên tố kết hợp bình thường, bởi vì chúng không hòa hợp, mà là do hai loại nguyên tố bạo lực đè ép vào nhau, tạo ra kết quả này. Loại nguyên tố này, có người gọi là thánh lực, thuộc tính lệ quang, có khả năng hồi phục nhất định, và mang hơi hướng thần học. Tuy nhiên, trong mắt những người hiểu biết, đây được gọi là ngụy thánh lực, vì thực sự thánh lực có thể gây ra thương tổn thần thánh, một loại tổn thương ở cấp độ cao đẳng. Eugene dừa cào cây pháp trượng, hào quang màu vàng tỏa ra từ đó, lan rộng khắp không gian. Khi Tô Hiểu nhìn thấy Eugene lần đầu tiên, hắn lập tức phán đoán đối phương là một tên pháp sư. Dựa vào sóng nguyên tố mà đối phương phát ra, Tô Hiểu cảm nhận được năng lực của Eugene thuộc về phái pháp sư, chứ không phải phái học thuật pháp gia. Đối phó với pháp sư, Tô Hiểu chẳng hề xa lạ gì. Thời gian dài khai phá nghề nghiệp diệt pháp trị ảnh, hắn đã nhận ra rằng năng lực diệt pháp trị ảnh thực tế không phải hoàn toàn khắc chế được pháp sư. Lý do mà diệt pháp trị ảnh khiến pháp sư phải kiêng kỵ chính là khả năng săn giết pháp sư, chứ không phải một sự khắc chế thiên bẩm. Cái gọi là pháp sư thiên địch, đó là cách mà những người ngoài nhóm diệt pháp trị ảnh gọi họ. Danh xưng này không phải là do bẩm sinh mà có. Nó không giống như sức mạnh của Sharingan hay dòng máu tiên cơ bộ tộc. Vốn là sức mạnh có sẵn từ khi sinh ra. Pháp sư thiên địch chính là do những người trong nhóm diệt pháp trì ảnh tạo nên qua những trận chiến sinh tử. Pháp chế trong thế gian này vốn chẳng có thứ gì, gọi là hoàn toàn pháp chế. Pháp sư thuộc các hệ khác nhau có hàng trăm loại, và các chi hệ thì có đến hàng vạn loại. Sự khác biệt cấp bậc giữa các đối thủ có thể rất lớn, khiến cho người ngoài lầm tưởng rằng diệt pháp chi ảnh có một năng lực đặc biệt khắc chế pháp sư. Nhưng thực tế không phải vậy, trong giới cường giả, tất cả đều biết rằng diệt pháp chi ảnh không chỉ mạnh mẽ khi đối chiến pháp sư, mà ngay cả khi đối đầu với những kẻ địch khác cũng đều mạnh mẽ không kém. Đương nhiên, qua thời gian dài săn giết, diệt pháp chi ảnh đã nghiên cứu ra một số phương pháp nhắm vào các pháp sư, như năng lực tuyệt ma thể chất hay như thanh cương ảnh sẽ ăn mòn đại não pháp sư. Những kỹ xảo này đều là do nhóm diệt pháp chi ảnh hậu thiên khai phá. Hào quang màu vàng chiếu sáng trên mặt Tô Hiểu, khiến da hắn mẩn đỏ và hơi đau. Hắn cúi thấp thân thể, ánh mắt chăm chú nhìn về phía kẻ địch cách hắn mấy chục mét. Nhận thấy ánh mắt của Tô Hiểu, Eugene không khỏi nhíu chặt khóe mắt. Anh dường như một quả bom vừa nổ tung trên đấu trường. Tô Hiểu trước mắt đã biến mất tại chỗ. Bùng, một đường ánh đào sáng như kít bày già, rộng khoảng 5 mét, toàn thân màu lam nhạt, dù chỉ là năng lượng, nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng óng ả, ánh đào bay nhanh vô cùng. Và ngay khi Eugene vừa mở ra năng lượng thuẫn hộ thân, ánh đào đã tới nơi. Cách cách, tiếng vỡ vụn vang lên, lớp thuẫn bảo vệ của Eugene bị phá nát, nhưng ánh đào không hề giảm tốc, tiếp tục chém thẳng vào ngực hắn. Hồ, tiếng xé gió chói tai vang lên trước mặt Eugene. Con ngươi của hắn co lại một cách đột ngột. Hắn không để ý đến ánh đao đang lao tới, mà lập tức đưa pháp trượng chỉ về phía Tô Hiểu, thần linh ý chí. Eugene chuẩn bị liều mạng, hắn trực tiếp thi triển đại chiêu. Dù sao trong sân đấu này, hắn cũng sẽ không chết. Oanh, một cột sáng kim sắc phun ra bên người Tô Hiểu, xe gió lao đến. Đối đầu với kẻ địch cấp bậc như Eugene, Tô Hiểu không cần phải sử dụng năng lực long ảnh thiểm. Cột sáng vừa phun ra, ánh đao đã chém vào ngực Eugene. Đao thuật của Tô Hiểu đã đạt tới trình độ thượng thừa. Sau đó, ánh đao với lực sát thương tăng lên trên diện rộng. Huống hồ ánh đao còn được vũ khí công kích gia trì, là một pháp sư. Eugene có năng lực công kích rất mạnh, nhưng hắn cũng rất giòn. Sau khi trúng một chiều ánh đao, lồng ngực của hắn bị hoàn toàn chém rách, sinh mệnh giá trị từ 100% trực tiếp rớt xuống chỉ còn 20%. Ngay khi thân thể Eugene ngả về phía sau, Tô Hiểu đã vung trường đao trong tay chém về phía cổ họng của đối phương. Ánh đao xẹt qua, chiến đấu kết thúc. Tổng thời gian chiến đấu chỉ có 13 giây. Trong đó có 7 giây là Tô Hiểu đang suy nghĩ về diệt pháp chi ảnh. Toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có thể miêu tả như thế này. Tô Hiểu nhắm vào Eugene, xông lên, chém ra ánh đao phá thuẫn, ánh đao trúng ngực Eugene. Rồi Tô Hiểu lao tới trước mặt Eugene, chém một đao vào cổ. Năng lực của pháp sư viễn trình quả thật rất mạnh, nhưng nếu khoảng cách đã gần, Tô Hiểu có thể dễ dàng chém họ thành từng mảnh. Nếu chiến đấu ở cự ly gần, càng không cần phải nói, ánh đao không có thời gian làm lại. Khi không bị quấy rầy, Tô Hiểu có thể trong một giây chém ra từ 5 đến 30 đạo ánh đao, và tiêu hao cũng không quá lớn. Nếu Tô Hiểu cùng pháp sư đối đầu ở khoảng cách vừa phải, ánh đao của hắn chắc chắn sẽ nghiền nát những pháp thuật cần thời gian làm lạnh của đối phương. Mấy trăm đạo ánh đao cực nhanh bay tới. Đối với pháp sư, chỉ có thể hỏi họ có còn bóng ma nào trong lòng không. Dĩ nhiên, đối với học giả pháp gia, họ có thể chịu đựng được, vì ngoài những pháp thuật đặc biệt, pháp gia cơ bản không có loại năng lực làm lạnh thời gian. Trong thính phòng vắng lặng, chỉ có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Tôi hiểu sau khi thu hoạch được 483 điểm nhạc viên tệ, liền lùi về phía sau sân thi đấu. Xếp hạng của hắn từ vị trí 9.989 đã tăng lên 9.510. Sau một lúc nghỉ ngơi, hắn liền chuẩn bị cho cuộc thi đấu tiếp theo. Hiện tại, hắn có thể nói là vô cùng ung dung. Đánh xong 3 ngày thi đấu, hắn sẽ thả lỏng tinh thần, quay về với thế giới hiện thực. Nhưng điều mà tôi hiểu tò mò lúc này chính là thế giới tiếp theo mà hắn sắp bước vào sẽ là thế giới nào? Một lúc sau, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, trong phòng nghỉ, thần sắc có phần mệt mỏi. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt nhọc, xếp hạng, 1.750 tên, cấp 3, thắng liên tiếp, 106 tràng, 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa thu được, Tô Hiểu đã chiến đấu với hơn 8.000 tên, giành chiến thắng liên tiếp trong 106 tràng. Sau bao nhiêu trận chiến, hắn càng ngày càng quen thuộc với năng lực hiện tại. Ánh đao không còn là một chiêu thức quấy rầy kẻ địch, mà đã trở thành một trong những thủ đoạn quan trọng nhất trong chiến đấu của hắn. Về năng lực long ảnh thiểm, Tô Hiểu đã sử dụng 3 lần, mỗi lần sau khi dùng, kẻ địch đều bị chém giết trong vòng 0,5 giây. Chiêu thức này trong thực chiến còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng. Trong đầu hắn, đã nghĩ ra nhiều cách sử dụng khác nhau, nhưng còn phải sàng lọc kỹ lưỡng, như bố bố ông thường nói, đầy đầu là thao tác. Nhưng thực tế chỉ có vài thứ hữu dụng, khai phá năng lực thực tế là như vậy. Tô Hiểu đã ít nhất phát triển được hơn 100 loại chiêu thức đao, mấy chục loại thể thuật, và hơn 100 cách vận dụng thanh cảnh năng lượng. Tuy nhiên, trong số lượng khổng lồ các năng lực ấy, chỉ có vài loại thực sự có tác dụng trong chiến đấu, những cái còn lại đều đã bị hắn bỏ qua. Tô Hiểu không sao hiểu được một điều, đó là những thiên tài kia làm sao có thể chuyên tâm nghiên cứu một loại năng lực, và hơn nữa, làm sao có thể đảm bảo rằng năng lực ấy sẽ thích hợp trong chiến đấu. Hắn có mấy chục loại năng lực do chính mình khai phá, nhưng không phải tất cả đều có thể thực sự hữu dụng trong chiến đấu. Khi phải cân nhắc quá nhiều yếu tố, một số năng lực nhìn có vẻ rất mạnh mẽ, nhưng trong thực chiến lại không phát huy được tác dụng như mong muốn. Còn có một số năng lực nhìn như không hoa mỹ, nhưng lại rất mạnh mẽ trong chiến đấu thực tế. Như là chiêu đá chéo của Tô Hiểu. Tô Hiểu kéo thân thể mệt mỏi rời khỏi luân hồi nhạc viên, nằm xuống liền ngủ. Khi tỉnh dậy, hắn lại tiếp tục đến sân đấu để chiến đấu, trong thực chiến tìm tòi và thử nghiệm các năng lực mới. Về chuyện đói bụng, lại là Hạ đến sân đấu đưa cơm cho hắn. Không sai, chính là Hạ đưa cơm. Lúc đầu, Hạ đã từ chối, nhưng sau khi Tô Hiểu đưa ra yêu cầu trả thêm 30 nhạc viên tệ cho mỗi món ăn, Hạ liền đồng ý và hỏi, đại gia muốn ăn gì, mấy điểm đưa, cho ta quyền nghỉ ngơi trong phòng sân đấu. Vậy là, Tô Hiểu bắt đầu điên cuồng leo lên bảng xếp hạng sân đấu. Đến cuối cùng, hắn trực tiếp ngủ trong phòng nghỉ ngơi, tỉnh dậy, lại đánh trận, mệt mỏi thì lại ngủ tiếp. Với cường độ chiến đấu như vậy, Tô Hiểu chỉ cảm thấy thân thể mệt mỏi, nhưng về mặt tinh thần thì không hề cảm thấy kiệt sức. Sân đấu không phải là một trận chiến sinh tử, vì thế cũng không tiêu hao quá nhiều tâm lực. Một cánh rừng vắng vẻ, Tô Hiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất, tìm kiếm xung quanh. Không cần phải ẩn giấu, ở khoảng cách 300 mét phía sau một cây, hắn đứng dậy, chuẩn bị cho một trận đấu không có khán giả. 100 người, làm sao có thể xứng đôi với ngươi? Kẻ như ngươi, quả thật, cận chiến đến trung hậu kỳ mới thực sự đáng sợ. Một người đàn ông, trung niên từ sau, cây bước ra, hai cánh tay của hắn đã bị cắt đứt, ngực, gò má và đùi đều đầy những vết thương do đao kiếm gây ra. Tất cả những vết thương này đều là do ánh đao tạo thành. Người có năng lực như vậy, hẳn đã có thể xuyên thấu không gian, phải không? Người không cần phủ nhận, ta đã khóa chặt không gian, nhưng người vẫn có thể chớp mắt mà chuyển vị. Người đàn ông trung niên là một khế ước giả thuộc hệ không gian. Chính vì vậy, hắn mới có thể đánh với Tô Hiểu đến mức này, bởi khả năng đào mạng của hắn quá mạnh. Người thắng rồi. Người đàn ông trung niên chọn bỏ quyền, nhưng hắn không biết rằng, Tô Hiểu chỉ còn lại 200 điểm pháp lực trị. Hắn đã tham gia quá nhiều trận đấu. Đôi khi, vì muốn tiết kiệm pháp lực, Tô Hiểu không mở luôn năng lực thanh cương ảnh. Sau khi nghỉ ngơi, Tô Hiểu kiểm tra lại thứ hạng thi đấu của mình. Đấu thủ, Tô Hiểu, trạng thái, mệt mỏi, xếp hạng, 108, cấp 3, thắng liên tiếp, 181 trận. 10 người đứng đầu khen thưởng, chưa nhận. Tô Hiểu còn lại, 1 giờ ở thế giới hiện thực, ban đầu hắn dự định sẽ lọt vào top 50. Nhưng giờ nhìn lại, điều đó có vẻ khó mà thực hiện. Những đấu thủ trong top 100 mạnh hơn, hắn dự đoán rất nhiều. Mỗi người đều có sở trường riêng. Tô Hiểu cảm thấy rằng, với thực lực hiện tại của mình, hắn chỉ có thể lọt vào top 100. Còn đối với những khí ước giả phía trước, hắn hẳn không phải là đối thủ của họ. Đây là một tình huống hết sức bình thường. Hắn vừa mới lên cấp 3, trải qua một thế giới diễn sinh, sức chiến đấu hiện tại hoàn toàn là kết quả của sự tích lũy qua thời gian. Đao thuật đại sư, thanh cương ảnh, trảm long thiểm, bốn thuộc tính 82 điểm, tất cả những năng lực này đều là thành quả tích lũy của Tô Hiểu. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu mở ra thông tin cá nhân, khế ước giả số 13013, là bảo vệ liệp sát giả, đây là số giả tạo, bất luận thủ đoạn gì cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 24, cấp 3, mỗi cấp 10 là một bậc. Đẳng cấp tăng lên không mang theo bất kỳ thuộc tính bổ trợ nào, mà là quyền hạn của liệp sát giả trong luân hồi nhạc viên, cùng độ khó thế giới, độ khó nhiệm vụ và các yếu tố đối ứng. Sinh mệnh giá trị 100%, pháp lực chỉ 3826 điểm sức mạnh, 82 nhanh nhẹn, 82 thể lực, 82 trí lực, 82 mị lực, 8 may mắn, 2 thanh cương ảnh, chủ động, level 39, đao thuật đại sư, bị động, level 40 ác ma chi ấn, bị động, level 19 súng ống sở trường, bị động, level 30 khí tức ngoại phóng, chủ động, level 18 trực cảm, bị động, level 16 tâm trí minh tưởng, chủ động gạch chéo bị động, level 10 lục thức, soru, chủ động, level 20 tuyệt ma thể chất, bị động, level max trí tôn phong nhận, bị động, level max cộng linh ảnh thể chất, bị động, level max thôn phệ chỉ hạch, bị động, level max thanh ảnh vương, đã thức tỉnh 36%, tôi hiểu nắm giữ rất nhiều năng lực, nhưng phần lớn đều là năng lực bị động. Lúc chiến đấu, các năng lực cần chủ động sử dụng chủ yếu là thanh cương ảnh, khí tức ngoại phóng, soru. Những năng lực khác hầu hết là những năng lực gắn với trang bị. Pháp lực trị của hắn sắp đột phá mốc 4.000 điểm. Và sau khi trải qua thế giới tiếp theo, việc vượt qua cửa ải này sẽ không còn xa nữa. Thời gian còn lại chỉ vòn vẹn một giờ. Tô Hiểu kiểm tra số nhạc viên tệ còn lại. Hắn vẫn còn 12.680 điểm. Số nhạc viên tệ còn lại, hắn đều giao cho bố bố Uông, bảo y mang ra thị trường giao dịch để mua khôi phục phẩm. Tô Hiểu tuy có thể chế tạo thuốc bổ pháp lực cao cấp, nhưng việc này lại cần tiêu hao một lượng lớn pháp lực trị, trong khi hắn gần đây vẫn miệt mài tham gia các trận đấu, không có đủ pháp lực trị dư thừa để chế tạo thuốc. Trong lúc không hay biết, Tô Hiểu tựa mình lên ghế salon mà ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện trên đầu mình có cảm giác như vừa bị một cú đánh nhẹ, làm hắn bừng tỉnh. Và khi mở mắt ra, hắn đã ở trong tiệm trang sức, trên lầu 2, bố bố ôm, thì đang dùng hai chân trước ôm lấy sau cổ hắn. Tôi hiểu, vẫn còn ngơ ngác, cảm giác như mình vẫn chưa tỉnh hẳn, mất một lúc hắn mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Hài hòa, tôi hiểu, hiếm khi văng tục, mệt mỏi, xin lên một tiếng, rồi nằm xuống đất, bố bố, đi mở cửa sổ ra. Cho ta hóng mắt chút, hắn nằm trên sàn lầu 2, trong cơn buồn ngủ mơ màng. Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã sáng, 3 ngày liên tục tham gia các trận đấu với cường độ cao, khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Nhưng giờ đây, sự mệt mỏi đã rút lui, Tô Hiểu rửa mặt, một lượt rồi xuống lầu, tiệm trang sức đã bắt đầu vào cuồng. Bố bố Uông thì đang nằm bên cửa, hưởng thụ làn gió sáng sớm, còn Tô Hiểu thì bận rộn bảo dưỡng đường hồng trường đao. Cuộc sống thực tại thật sự thoải mái như vậy. Thời gian trôi qua, trong chớp mắt, Tô Hiểu từ từ điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Nhắc nhở, thế giới mới sắp mở ra, liệp sát giả đã đem luân hồi nhạc viên, xin bảo đảm không có người chứng kiến. Truyền tống đang diễn ra. Truyền tống hoàn thành, mới diễn sinh thế giới, sẽ mở ra sau 1 giờ. Xin liệp sát giả chuẩn bị sẵn sàng. Tô Hiểu đang ở trong gian phòng chuyên môn. Hắn đang thu dọn những vật phẩm khôi phục mà bố bố Uông mua được. Khôi phục phẩm này tiêu tốn đến 9 vạn nhạc viên tệ, tất cả đều là cùng loại dược. Tệ khôi phục, viễn cổ hỏa tính bí dược, nơi sản xuất, luân hồi, nhạc viên phẩm chất theo, màu tím sẫm loại hình. Khôi phục phẩm hiệu quả, uống và có thể khôi phục nhanh chóng 85% sinh mệnh giá trị. Đồng thời chữa trị đại đa số vết thương ngoài da. Hiệu quả đối với bỏng và ngất xỉu cũng rất rõ rệt. Cho điểm, 170 điểm giới thiệu tóm tắt, dược tề này có tác dụng rộng khắp, hiệu quả ổn định, không có tác dụng phụ khi sử dụng. Tô Hiểu đã mua 8 bình viễn cổ hoạt tính bí dược với tổng giá 9 vạn nhạc viên tệ. Giá cả cũng không quá đắt, đây là thành quả sau. 3 ngày Bobo Uom đi dạo trong thị trường giao dịch, mặc dù viễn cổ hoạt tính bí dược, không thể so với những dược tề hàng đầu về hiệu quả. Nhưng nó có giá cả phải chăng hơn nhiều. Những dược tề hàng đầu chứa tế bào Hashirama. Tuy rằng hiệu quả mạnh mẽ, nhưng chi phí cao và người dùng có thể gặp phải nguy hiểm do hiện tượng cây cối hóa. Tôi hiểu đã giải quyết được vấn đề cây cối hóa, nên thường sử dụng những loại dược tề hàng đầu đó. Sau khi đảm bảo đủ số lượng khôi phục phẩm, tôi hiểu dùng số điểm nhạc viên tệ còn lại là 12.680 để hối đoái đạn dược. Tịch diệt công tước, đạn dược phổ thông có giá 1.000 điểm nhạc viên tệ một viên, còn đạn dược đặc thù nguyên tố có giá 1.500 điểm nhạc viên tệ một viên. Tôi hiểu đầu tiên tiêu tốn 5.000 điểm nhạc viên tệ để hối đoái lấy 5 viên đạn phổ thông. Tiếp đó, lại tiêu thêm 6.000 điểm nhạc viên tệ để hối đoái lấy 4 viên nguyên tố đạn. Nguyên tố đạn có tổng cộng 4 loại, lần lượt là hỏa, lôi, thổ và ám. 4 loại nguyên tố này tương ứng với 4 thuộc tính thân thể khác nhau. Sức mạnh thuộc tính càng cao, viên đạn thuộc tính lửa sẽ có uy lực càng lớn. Nhanh nhẹn tương ứng với nguyên tố sét, đạn, thể lực đối ứng với nguyên tố đất, đạn, trí lực sẽ tương ứng với ám nguyên tố đạn. Thực ra, nguyên tố đạn tổng cộng có 5 loại, nhưng loại cuối cùng là tâm linh thuộc tính. Và tâm linh thuộc tính lại đối ứng với nghị lực thuộc tính. Điều này khiến Tô Hiểu không mấy quan tâm. Vì vậy, hắn chỉ hối đoái 4 viên nguyên tố đạn và chuẩn bị thử nghiệm năng lực của chúng. Nguyên tố đạn hẳn là rất mạnh, nhưng điều đó không có nghĩa là đạn phổ thông yếu. Bởi vì nhờ vào năng lực tự thân của tịch diệt công tước, nó sẽ làm cho đạn phổ thông trở thành loại đạn xuyên giáp. Trong chiến đấu, xuyên giáp đạn và nguyên tố đạn đều có công dụng riêng biệt. Nguyên tố đạn chủ yếu phát huy sức phá hoại theo chiều ngang, trong khi xuyên giáp đạn lại có lực xuyên thấu mạnh mẽ. Khi Tô Hiểu thu dọn xong hết thảy tài nguyên, thời gian đã trôi qua hơn 10 phút. Nhắc nhở, liệp sát giả sẽ tiến vào diễn sinh thế giới sau 3 phút nữa. Nhắc nhở, liệp sát giả đã đạt 7 lần cấp S đánh giá và hoàn thành một lần chiến tranh thế giới. Kiểm tra bên trong, liệp sát giả đã nhận được đạt thành 3 lần cấp S đánh giá, khen thưởng. Thế giới chiến tranh ngầm được đánh giá cấp S, liệp sát giả đã đạt thành cấp S đánh giá 8 lần, liệp sát giả thu được 8 lần cấp S đánh giá khen thưởng. Khen thưởng sẽ kích hoạt sau 3 phút. Liên tiếp các nhắc nhở xuất hiện, Tô Hiểu kiểm tra những nhắc nhở ấy, rồi mới nghĩ ra, hóa ra mình đã đạt được 7 lần cấp S đánh giá. Trước kia, sau khi đạt 3 lần cấp S đánh giá, thể tích không gian đã tăng lên, và giờ đây, sau lần khen thưởng này, hắn mơ hồ đoán được điều gì sẽ xảy ra. 3 phút trôi qua rất nhanh, khen thưởng cấp S đánh giá đã kích hoạt. Giai đoạn sau cấp S khen thưởng là cộng đạt thành 15 lần cấp S đánh giá, trong đó bao gồm S hoặc S cộng đánh giá. Nhắc nhở, liệp sát giả có thể lựa chọn một trong những thế giới diễn sinh dưới đây để tiến vào: vua hải tặc, Jethro giả hải chiến, mở ra thế giới tính, One Punch Man, khu vực cấp 3, cấp 5, Kiro no Kiyakusa, địa ngục môn trung tâm, Hunter x Hunter, and King, văn chương, High School of the Dead, thế giới tổn thương nặng, virus tử thể, cao nồng độ, cấp 3, cấp 4. Shokugeki no Soma, thế giới hòa bình, 98%, khu vực không có chiến tranh. Tôi hiểu thấy rằng, lần này có đến 6 sự lựa chọn, tuy nhìn qua có vẻ rất hấp dẫn, nhưng thực tế trong đó có 3 cái cực kỳ nguy hiểm. Một quyền thế giới, tôi hiểu hiện tại không suy nghĩ đến, thế giới đó tuy có khen thưởng phong phú, nhưng lại chứa đựng rất nhiều nguy hiểm. Dù sao, khi tham gia, người sẽ gặp phải những kẻ địch nào cũng không thể biết trước, tất cả đều do vận mệnh quyết định. Trong lựa chọn này, tôi hiểu có lòng tin vào vận khí của chính mình. Kuro no Kiyakusa bên ngoài trông có vẻ là một thế giới võ thuật thấp, nhưng những khí ước giả nào vào được thế giới này đều hiểu trong cửa địa ngục thế giới và ngoài cửa là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trung tâm của địa ngục môn càng không có lý lẽ. Đi vào đó, ngươi có thể gặp phải những phán quyết chết người, mà không báo trước, ở trong Kuro no Kyakusha, ngươi sẽ không phải đối mặt với những nhân vật mạnh mẽ trong vở kịch, mà đa số nguy hiểm đều đến từ chính hoàn cảnh. Đây chính là loại thế giới mà không ai muốn lọt vào. High School of the Dead cũng là một thế giới võ thuật thấp, nhưng nửa vỡ tồn thế giới lại khiến Tô Hiểu phải đặc biệt chú ý. Theo những lời nhắc nhở, dịch bệnh tử thể, virus, có vẻ đã bị tăng mạnh. High School of the Dead cũng có thể coi là một lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, đây là thế giới sinh tồn, và quái vật trong đó nguy hiểm đến mức nào? Tô Hiểu không quan tâm, hắn chỉ để ý đến nơi sản xuất khen thường của thế giới này. Không thể nghi ngờ, thế giới này không hoàn toàn phù hợp với Tô Hiểu. Đại đa số vật phẩm được sản xuất đều là sinh hóa hoặc sinh vật loại, điều này khác xa với phương hướng phát triển mà hắn theo đuổi. Shokugeki no Soma quả thật rất thú vị. Bên trong có rất nhiều cơ hội thu được khôi phục phẩm đồ ăn, tuy nhiên, đại đa số khu vực lại chủ yếu sử dụng vũ lực, cũng chính là không thể dễ dàng đặt đao lên cổ nhân vật trong vở kịch, mà còn phải nghĩ cách duy trì mối quan hệ với họ, cùng nhân vật trong vở kịch duy trì mối quan hệ. Hắn thử nghĩ một lúc, nếu như Tô Hiểu đứng trước mặt các nhân vật chính, trong Shokugeki no sẽ phản ứng thế nào? Không cần phải nghĩ lâu, hắn cũng hiểu rõ, bọn họ chắc chắn sẽ bí mật báo nguy, tìm cách ổn định Tô Hiểu, rồi chờ cảnh sát đến để mang hắn đi. Shokugeki no Soma là một thế giới đầy những món ăn ngon và các nhân vật nữ mềm mại. Điều này chắc chắn không hợp với khí thế đầy máu lửa của Tô Hiểu. Trong sáu lựa chọn, giờ chỉ còn lại hai. Một là tham gia vào hải chiến thế giới Dressrosa. Một loại khác là tham gia vào cốt truyện thế giới Hunter. Đối đầu với Em King King, Tô Hiểu trong thế giới Hunter có một lợi thế. Đó là hắn có mối quan hệ khá tốt với gia tộc Zodic. Nếu như hắn đến được gia tộc Zodic, chắc chắn sẽ thu được không ít lợi ích. Tô Hiểu tạm thời gạt thế giới Hunter sang một bên, quyết định thử nghiệm và tìm hiểu tình hình cụ thể của Dressrosa hải chiến. Dressrosa hải chiến, những lực lượng tham gia gồm gia tộc Don Quixote, băng hải tặc Bách Thú và băng hải tặc Big Mom. Các nhân vật chủ yếu trong vở kịch bao gồm Don Quixote, Doflamingo, Jack và Charlotte. Category chủ yếu sự kiện bằng hải tặc Big Mom do thuyền trưởng Charlotte Lin Lin chỉ huy. Mơ ước chiếm lĩnh vùng biển xung quanh đảo Dressrosa, băng hải tặc Bách Thú đã có một cuộc đối đầu kéo dài 2 tháng với băng hải tặc Tóc Đỏ. Trong khi băng Bách Thú hỗ trợ gia tộc Don Quixote bị vây bắt, Charlotte Lin Lin đã ra lệnh tấn công Rosa tận ra thời gian. 1 tháng trước, đỉnh điểm chiến tranh, khi thấy phần giới thiệu này, Tô Hiểu cơ bản đã hiểu được tình hình, không thể không nói. Lần này cả thế giới hải tặc lẫn thế giới Hunter đều phù hợp với hắn. Về thế giới Hunter, tuy hắn vẫn chưa đủ sức đối kháng với Ant King, nhưng 3 tên hộ vệ của Ant King thì không phải là đối thủ của hắn. Hơn nữa, hắn còn có thể đến gia tộc Zodic để tìm kiếm một số lợi ích. Còn về thế giới hải tặc, mặc dù có vẻ rất nguy hiểm, nhưng Doflamingo, Jack, Charlotte Katakuri đều tham chiến. Thực ra, chỉ cần hắn thận trọng một chút, thì cơ bản sẽ không phải đối mặt trực tiếp với 3 người này. Hãy chọn 1, 2 người đem so sánh. Hải tặc thế giới thu hoạch tuy phong phú hơn một ít, nhưng gần đây Tô Hiểu không có ý định tiến vào hải tặc thế giới. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Hiểu hiện tại vẫn chưa đủ mạnh. Hải tặc thế giới là thế giới đầu tiên mà hắn tiến vào, nhưng lần đó tiến vào hải tặc thế giới, thực chất cũng không có ảnh hưởng gì đến lần sau. Lần thứ 2 vào hải tặc thế giới, Tô Hiểu trước tiên hợp tác với CP bộ môn, sau đó lại giết nhiều người trong bộ môn CP9 tại đảo Tư Pháp. Trước khi nói về thái độ của CP bộ môn, chỉ riêng việc hải quan nguyên soái Sengoku muốn nổi giận cũng đủ hiểu. Người phụ trách bảo vệ Tô Hiểu là một kẻ hắn phái ra, gọi là bảo vệ, nhưng thực chất là giám thị. Tô Hiểu ở đảo Tư Pháp có thể nói là náo loạn một phen, tương đương với việc dội một chậu phân lên đầu Sengoku. Sengoku đang ngồi trong nhà thì chậu phân từ trên trời rơi xuống, vì vậy Sengoku chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Tô Hiểu, và CP bộ môn cũng không thể khoan nhượng. Nếu như Tô Hiểu bây giờ lấy thực lực hiện tại mà tiến vào hải tặc thế giới, thì trước hết sẽ không phải lo hải quân truy sát, dù sao địa điểm là ở Tân Thế Giới. Tuy nhiên, CP bộ môn thì sẽ không quan tâm đến địa điểm, bọn chúng sẽ phái rất nhiều đặc vụ để ám sát Tô Hiểu. Đến lúc đó, không cần nói đến việc hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, chỉ riêng việc đối phó với CP đặc vụ thôi, cũng đủ khiến Tô Hiểu lao đao vất vả. Nghĩ tới đây, Tô Hiểu không còn do dự nữa, lập tức lựa chọn Hunter x Hunter, Anthony Văn Chương, Liệp Sát Giả đã chọn xong diễn sinh thế giới. Thế giới Hunter x Hunter được mở ra, bản thế giới này không có gì khác thường, tiêu hao lực lượng thời không là 0,02 ounces. Căn cứ vào tiêu hao lực lượng thời không, tổng hợp đánh giá của khế ước giả tại bản thế giới này cần đạt cấp C, diễn sinh thế giới, liên lạc bình đài đã kích hoạt, còn lại 10 gạch chéo 10 lần lên tiếng, không gian quen thuộc rung chuyển. Tô Hiểu biểu tình cực kỳ bình tĩnh, ầm, rắc, một tiếng vang giòn rách, Tô Hiểu mở mắt, bốn phía hoàn toàn tối tăm, mùi mốc nhàn nhạt theo không khí tràn vào mũi hắn. Hắn đứng lên, đôi mắt từ từ thích nghi với cảnh vật xung quanh trong bóng tối. Vị trí của hắn là một gian kho hàng lớn, trong kho chất đầy các dương gỗ, trên những chiếc dương đó phủ một lớp bụi dày. Tô Hiểu có cảm giác nơi này rất quen thuộc, rất nhanh hắn nhận ra đây là một gian nhà kho ở thành phố Jokmil. Hắn từng đến nơi này, đây là nơi dùng để lưu trữ các món đồ đấu giá trong buổi đấu giá lớn của Jokmil. Những món đồ có giá trị không quá cao, như những khoáng sản chưa qua tinh luyện, hoặc là những di tích cổ khai quật ra, chẳng hạn như thây khô, hoặc các tác phẩm điêu khắc. Giờ đây, gian kho này đã tàn tạ không thể tả. Trên mặt đất, hắn có thể thấy mơ hồ vết máu khô và những viên đạn vỡ nát, thậm chí còn có một cánh tay nửa mục nát nằm đó. Buổi đấu giá tại Jokmil đã kết thúc, thế lực Tendon sụp đổ, người duy nhất còn sống sót, Tendon Piccolo, đã chuyển sang gia nhập tổ chức Fort Năm, trở thành tiểu đầu mục trong tổ chức này, chuyên quản lý các nhóm hắc bang rải rác khắp nơi. Tổ chức V Năm trong thế giới Hunter tương tự như chính phủ thế giới trong thế giới hải tặc, nhưng khả năng thống trị của V Năm đối với thế giới Hunter còn mạnh mẽ hơn cả chính phủ thế giới. Việc kết giao với V Năm sẽ khiến Tô Hiểu sau này thuận lợi hơn rất nhiều trong công việc. Piccolo, nhờ sự giúp đỡ của Tô Hiểu, đã lên được chức vụ, chỉ cần hai bên không phát sinh mâu thuẫn lợi ích không thể hòa giải, thì sẽ không có khả năng xảy ra xung đột. Trước khi rời khỏi thế giới Hunter, những vật phẩm hắn lấy được đều đã được xác định, như những món đấu giá có giá trị cực cao, hoặc là những Jenny lớn. Những Jenny này đủ để Tô Hiểu sử dụng trong thế giới Hunter, nhưng nếu muốn thuê gia tộc Zodic, số lượng hiện tại vẫn còn thiếu rất nhiều. Tiến vào thế giới Hunter x Hunter, thế giới độ khó, level 5, nửa mở ra thế giới, giới thiệu thế giới tóm tắt. Đây là một thế giới hùng vĩ mà đầy nguy hiểm, nơi có tài phú, mỹ thực, chân bảo và những bí cảnh. Chỉ cần có đủ can đảm để thăm dò, tất cả những thứ này đều không phải là giấc mơ. Một nhóm người ở khắp nơi trên thế giới đang đuổi theo những gì họ mong muốn, và họ có một cộng đồng chung. Gọi là thợ săn. Thợ săn thiết lập giấy phép theo chế độ. Mỗi năm hiệp hội thợ săn đều tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt. Những ai qua được kiểm tra sẽ nhận được thợ săn giấy phép. Từ đó có thể tùy theo nguyện vọng của từng người mà sử dụng giấy phép thợ săn. Họ sẽ có các quyền lợi như miễn phí sử dụng 95% các phương tiện công cộng quốc gia. Thợ săn được chia thành nhiều loại, như thợ săn ẩm thực, thợ săn châu báu, thợ săn chân thú, vân vân. Niệm năng lực là loại năng lực thao túng sinh mệnh năng lượng ở cấp độ sâu, được chia thành 4 nhóm lớn: triển, tuyệt, luyện, phát. Trong đó phát là nhóm chủ yếu. Phát lại được chia thành 6 nhánh, bao gồm cường hóa hệ, phóng xuất hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiện hệ và đặc chất hệ. Mỗi nhóm có phương thức chiến đấu khác nhau. Chimera Ant, còn gọi là Chimera kiến, là loài sinh vật của lục địa tối, sau đó bị đuổi ra khỏi lục địa này, có khả năng thích ứng môi trường cực kỳ mạnh mẽ. Chủ tuyến nhiệm vụ, trái tim của Em King, săn giết nhiệm vụ, thanh lý số 11.065, làm trái quy tắc giả, 1 gạch chéo 5, cộng hư không sinh vật, 3 gạch chéo 5, cộng số 30.522 công chức giả, 1 gạch chéo 5. Nhắc nhở, làm liệp sát giả tiến vào phạm vi 1 km của trái quy tắc giả. Công năng săn đuổi sẽ tự động mở ra, thế giới. Bắt đầu, tôi hiểu, không quan tâm đến chủ tuyến nhiệm vụ. Ánh mắt của hắn đã bị nhiệm vụ săn giết hấp dẫn. Số 11.065, làm trái quy tắc giả, 1 gạch chéo 5, cộng hư không sinh vật, 3 gạch chéo 5, cộng số 30.522 công, chức giả, 1 gạch chéo 5. Rốt cuộc là món đồ quái quỷ gì vậy? Làm trái quy tắc giả, tôi hiểu đã giết rất nhiều, hư không sinh vật hắn cũng đã thanh lý không ít, người ngoại lai cũng đã thu thập qua. Nhưng tổ hợp của làm trái quy tắc giả cộng hư, không sinh vật cộng không chức giả rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ là một loại sinh vật đến từ hư không? New Slime, từ trên trời rơi xuống, đúng lúc đập trúng một tên làm trái quy tắc giả cộng công chức giả, liệu có thể là ba loại này hợp lại thành một thể, hình thành nên một loại làm trái quy tắc giả kỳ lạ như vậy? Tôi hiểu, tùy, chưa tận mắt thấy, tên làm trái quy tắc giả. Không đúng, phải gọi là tổng hợp thể này, nhưng hắn lại cảm nhận được một luồng khí tức nặng nề, như mùi đậu bỉ phả vào mặt, hắn thực sự không thể tưởng tượng nổi. Làm trái quy tắc giả cộng hư, không sinh vật cộng công chức giả sẽ kết hợp thế nào? Bởi làm trái quy tắc giả là loại người lén lút. Hư không sinh vật thường tự xưng là những sinh vật cao cấp trong không gian, còn công chức giả lại có tính cách đa dạng đủ kiểu. Ngay lúc Tô Hiểu đầy đầu nghi vấn, một bên bố bố Uông thăm dò nhìn qua, nó là servant của Tô Hiểu, đương nhiên có thể nhìn thấy các thông tin thế giới. Chỉ là không nhìn thấy thông báo từ luân hồi nhạc viên mà thôi. Bố bố Uông rõ ràng là đã nhìn thấy cái nhiệm vụ, ba hợp thể, đôi mắt nó trợn lên, có vẻ như nó đã gặp phải một vật rất kỳ quái. Tôi hiểu kiểm tra thông tin cụ thể về nhiệm vụ săn giết. Nhiệm vụ săn giết, thanh lý số 11.065, làm trái quy tắc giả. 1 gạch chéo 5, cộng hư không sinh vật, 3 gạch chéo 5. Cộng số 30.522 công chức giả, 1 gạch chéo 5, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, số 30.522, công chức giả, 1 gạch chéo 5, cần được xử lý, kỳ hạ nhiệm vụ, rời khỏi thế giới diễn sinh này trước khi hoàn thành, nhiệm vụ trừng phạt, không có quest thưởng, hoàng kim, vinh dự huân chương nhân 3, nhiệm vụ này quả thật rất kỳ lạ. Yêu cầu phải thanh lý những kẻ làm trái quy tắc và sinh vật hư không. Đặc biệt, công chức giả số 30.522 lại cần phải chờ đợi, ý là trước tiên phải đánh bại ba hợp thể, rồi tùy vào tình huống mà tiếp tục. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị kiểm tra nhiệm vụ chính tuyến, bất ngờ có chuyện xảy ra, cảnh báo, kẻ làm trái quy tắc và sinh vật hư không đang tiếp cận, việc săn đuổi có thể được mở ra. Khoảng cách còn lại, 900m, 800m, 700m, 500m, 300m, 100m, 150m, 130m, 200m, 300m, một chuỗi. Nhắc nhở, khiến Tô Hiểu không khỏi cảm thấy mơ hồ, lần này, kẻ làm trái quy tắc, dường như có chút không bình thường. Từ hướng đi của đối phương, rõ ràng là đang trực tiếp nhắm vào Tô Hiểu, khi khoảng cách chỉ còn 100m. Đột nhiên đối phương lại quay đầu chạy đi, và sau đó, theo các nhắc nhở cho thấy, đối phương lại xoay người, quay lại lao về phía Tô Hiểu. Điều kỳ lạ hơn là, khi đối phương gần đến, hình như có chút hối hận, lại tiếp tục chạy xa ra, đúng là không thể tin nổi. Kẻ này cứ như vừa ra tay lại lập tức bỏ chạy, liệu hắn có thể chịu đựng được không? Tất nhiên là không thể nhẫn nhịn. Tấm sắt bị đánh nát, mảnh vỡ văng tứ tung, cửa nhà kho bị Tô Hiểu tạo ra một lỗ thủng lớn từ phía trong. Những mảnh sắt cong vênh tràn đầy quanh cửa, hắn lao ra từ trong cái lỗ lớn, dẫm mạnh xuống mặt đất, chỉ trong chớp mắt, đã biến mất khỏi chỗ đó. Bố bố, ôm cùng A Mỗ, cũng lao theo sau hắn, nhưng với tình trạng hết tốc lực của Tô Hiểu, bọn chúng, một con chó, một con trâu, hoàn toàn không theo kịp. Nhà kho lớn gần đó, nằm trong khu phố hẻo lánh, ít người qua lại, oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng trên mặt đất, những vết lõm đột ngột xuất hiện như thể từ dưới đất trồi lên, Tô Hiểu lao vút đi, trong khi đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi bản đồ giả lập bên người. Đây là chức năng của công năng đuổi săn. Bà hợp thể xuất hiện ngay phía trước, cách đó chừng 400 mét. Cái tên này rất kỳ quái, có lúc thì chạy hết tốc lực, có lúc lại đột nhiên đứng im tại chỗ, cách đó vài trăm mét. Một sinh vật hình người cao hơn 3 mét đang run rẩy. Người các ngươi yếu đuối, đừng có ngăn cản ta. Chỉ khi giết chết hắn, ta mới có thể an tâm thôn phệ nguyên lực trong thế giới này. Ngươi im miệng đi. Ngươi có biết đó là ai không? Đó cũng là liệt sát giả, chuyên thanh lý những sinh vật như chúng ta. Mỗi tên trong số bọn họ đều cầm miệng. Nếu không, chúng ta tiếp tục trốn đi. Im miệng. Các ngươi là loại rác rưởi. Ngươi nói ai là rác rưởi? Nói chính là ngươi. Nếu không phải có ta, ngươi đã sớm bị luân hồi nhạc viên xử lý. Nhân đây, chúng ta vẫn là nề trốn trước, rồi hãng tính sau. Tiếng trò chuyện hỗn độn vang lên, trong đó có một thanh âm đầy phẫn nộ, một thanh âm khác lại mang chút âm u, cuối cùng là một thanh âm thuần túy và tăm tối. Nguyên nhân dẫn đến những âm thanh kỳ lạ này chính là do sinh vật hình người này có thân thể cấu tạo đặc biệt, chiều cao của hắn đạt khoảng 3,5 mét, toàn thân bắp thịt cuồn cuộn, da rẻ có màu đen, ngoại trừ cái đầu có một chiếc sừng và đôi móng vuốt sắc nhọn trên tay, thì cấu tạo cơ thể hắn giống nhân loại đến hơn 80%. Sinh vật này tạm thời không có tên gọi, bởi vì trong cơ thể hắn tồn tại 3 ý thức, một trong số đó là của hư không sinh vật, chiếm giữ quyền chủ đạo với 3/5, còn 2 ý thức còn lại chia nhau, mỗi bên 1/5. 3 ý thức này có sự phân chia rõ ràng, với hư không sinh vật là chủ đạo, nó có khả năng áp chế 2 ý thức còn lại. Miễn là chúng không đạt được sự nhất trí, nếu như 2 ý thức kia đồng lòng, chúng có thể chống lại ý thức của hư không sinh vật, mặc dù không thể hoàn toàn cướp quyền kiểm soát cơ thể, nhưng cũng có thể gây một ít quấy rầy cho thân thể. Lúc này, hư không sinh vật đang chiếm giữ quyền kiểm soát. Vì vậy, nó dùng cách nói chuyện bình thường. Tuy nhiên, tay phải của hắn lại bị làm trái quy tắc giả chiếm lĩnh, và trên lòng bàn tay của hắn có một cái miệng, là kết quả của một sự tiến hóa thích ứng. Còn tay trái của hắn cũng có một ý thức khác, đó chính là công chức giả. Tuy nhiên, tay trái không có miệng, mà công chức giả này có thể sử dụng ý thức để làm rung động không khí, phát ra một âm tần đặc biệt, từ đó tạo ra hiệu quả tương tự như việc nói chuyện bình thường. Một tên hư không sinh vật, một tên làm trái quy tắc giả, một tên công chức giả, 3 cái ý thức hợp lại trong một thân thể. Chúng cùng tồn tại trong một thân thể như vậy sẽ gây ra bao nhiêu náo động, hoàn toàn không phải kẻ ngoài có thể tưởng tượng được. Càng kỳ quái hơn nữa, tên công chức giả lại là một cô gái mềm yếu, tên làm trái quy tắc giả lại là nam tử, còn hư không sinh vật thì càng lợi hại, vì nó là loài lưỡng tính. 3 cái ý thức này dùng chung một thân thể để sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày vì thế mà không đơn giản chút nào. Chỉ riêng chuyện ăn uống đã đầy rắc rối. Hư không sinh vật rất thích ăn sống, nghĩa là thịt tươi, trong khi công chức giả lại thích đồ mọt, còn làm trái quy tắc giả thì chỉ muốn uống trà. Thường xuyên xảy ra cảnh tượng ba hợp thể này, một tay cầm thịt tươi, một tay cầm kem, trước mặt là một chén trà nóng. Thực sự phải nói, bộ tiêu hóa của bọn họ rất mạnh mẽ, 3 cái ý thức này thường xuyên tranh giành quyền kiểm soát cơ thể, khiến cho thân thể này có lúc lao về phía Tô Hiểu, có lúc lại đứng yên tại chỗ. Tình huống như vậy xảy ra không ít lần. Đến rồi, chuyện gì? Đem quyền khống chế thân thể hoàn toàn giao cho ta. Lúc này, âm thanh của hư không sinh vật vang lên. Có thể dùng thân thể này chiến đấu thì ngươi mạnh hơn ta. Làm trái quy tắc giả lập tức thôi, không tranh giành quyền khống chế thân thể nữa. Rốt cuộc là tình huống thế nào? Chúng ta có phải lại muốn cùng kẻ địch chiến đấu không? Lần này không muốn ăn kẻ địch thịt nữa, thật là ghê tởm. Tiểu Quất không muốn quấy rầy hắn, liền giao hoàn toàn quyền khống chế cánh tay trái cho hắn. Kẻ địch lần này khác với những kẻ trước, lần này đến là liệt sát giả. Âm thanh trầm thấp vang lên từ kẻ làm trái quy tắc giả. Hắn biết kẻ địch đã gần tới. Liệt sát giả, hắn rất mạnh sao? Săn giết ai? Tiểu Quất hỏi. Săn giết chúng ta, hắn đáp. Ta đã biết, nhưng ta thật sự không làm gì sai cả. ta chưa từng giết ai, ăn một con thỏ nhỏ. Ta còn thấy áy náy. Hắn nói không chừng có thể cứu ta. Công chức giả anh gái Tiểu Quất dường như sinh ra một cảm giác mơ hồ, nhưng không chắc chắn. Vèo, tiếng gió xé không gian vang lên. Một bóng người xuất hiện cách ba hợp thể mười mấy mét. Từ tư thế nửa ngồi, nửa quỳ có thể thấy, người đến mới từ trên cao nhảy xuống. Xem ra, không có khả năng cứu ta. Tiểu Quất lập tức nhường quyền khống chế cánh tay trái. Nàng nhận ra rằng, người đến không phải đến để cứu nàng, mà là đến để săn giết nàng. Hư không sinh vật hoàn toàn tiếp nhận quyền khống chế thân thể. Nó không phải là một kẻ yếu, mà là một chủng tộc chiến đấu trong hư không. Thực lực của nó từ khi còn là thiếu niên đã đạt cấp 2, khi trưởng thành sẽ đạt ít nhất cấp 4. Những cường giả trong bộ tộc có thể đạt đến cấp 5. Tên này, thực lực hiện tại ở cấp 5, thuộc về bộ tộc thiên tài. Theo truyền thống của bộ tộc, sau khi trưởng thành, nó nhất định phải tiến vào Hắc Uyên, sống trong tầng sinh tồn thấp kém một tháng, đại diện cho việc nó đã trở thành một chiến sĩ, có thể gánh vác chiến tranh một phương. Làm sao đây? Tên hư không sinh vật này thật xui xẻo. Hắn bị cuốn vào vòng xoáy, bạo chấn không gian. Khi hắn lấy lại tinh thần, hắn phát hiện mình đã ở trong một diễn sinh thế giới. Trước mặt hắn là một nam nhân thân trần, cùng một thiếu nữ với thân thể co quắp, hai mắt đầy nước mắt. Nếu chỉ đơn giản là hư không sinh vật bị lạc vào trong diễn sinh thế giới, hắn sẽ bị luân hồi nhạc viên mạnh mẽ xử quyết ngay lập tức. Thế nhưng, hư không sinh vật này lại mang theo vòng xoáy bạo chấn không gian tới đây, dưới tác động của lực lượng thời không, bà ý thức bị ép buộc phải chung sống trong một thân thể, chính là thân thể mạnh mẽ của hư không sinh vật. Nhưng thân thể này đã không còn cường đại như trước, do sự bài xích giữa ý thức và thân thể, cộng với thương tổn do vòng xoáy bạo chấn không gian và 2% sức mạnh xử quyết từ luân hồi nhạc viên, khiến thân thể này trở nên tàn tạ không thể tả. Dù có thể chữa trị, nhưng thực lực của hắn cũng sẽ mãi mãi suy giảm. Ba ý thức chung sống cho một thân thể, lẽ ra sẽ có một cuộc đấu tranh giữa chúng trong không gian ý thức. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã xảy ra, hư không sinh vật này tìm cách mượn quyền hạn của làm trái quy tắc giả và công chức giả để tránh bị luân hồi nhạc viên xử quyết. Chính vì vậy, hắn không thể động đến hai ý thức kia. Làm trái quy tắc giả đã lợi dụng quyền hạn của công chức giả. Điều này giúp hắn an toàn hơn rất nhiều. Công chức giả, nàng em gái, lại là kẻ xui xẻo nhất. Nàng vốn dĩ đang trong hoàn cảnh bị người đè xuống đất, mạnh mẽ ma sát, thậm chí có thể bị diệt khẩu bất cứ lúc nào. Thế nhưng, giờ đây, nàng lại trở thành bộ thân thể này. Trên danh nghĩa là tầng lớp cao nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tầng lớp thấp nhất trong ba hợp thể kỳ lạ. Tô Hiểu đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng đánh giá ba hợp thể. Tô Hiểu đánh giá ba hợp thể, đồng thời, ba hợp thể cũng đang quan sát hắn. Hiện tại, ba hợp thể hoàn toàn bị hư, không sinh vật chi phối. Đây là một tình huống rất hiếm thấy. Nếu như nói hư, không sinh vật là ngôi thứ nhất thị giác, thì bên trong thân thể, kẻ làm trái quy tắc giả cùng công chức giả em gái chính là ngôi thứ ba thị giác. Đây chính là năng lực mà công chức giả em gái nắm giữ. Lúc chiến đấu người im miệng, ta sẽ phụ trách truyền tin tình báo bên ngoài cho Otas. Trong không gian ý thức, kẻ làm trái quy tắc giả đang giao lưu với công chức giả em gái Tiểu Quất. Được rồi, Tiểu Quất thực sự rất căm ghét kẻ làm trái quy tắc giả và hư không sinh vật Otas tỉ dình. Một kẻ thì từng nghĩ sẽ đè nàng xuống đất mà cười kha kha kha, một kẻ thì căn bản không biết lý lẽ, thường xuyên gọi nàng là loài động vật linh trưởng cấp thấp. So với tình huống trong không gian ý thức, thế giới bên ngoài càng thêm căng thẳng, như thể có thể rút kiếm bất cứ lúc nào. Ngươi cũng đến từ hư không? Hư không sinh vật Otas mở miệng, nó cảm thấy trên người Tô Hiểu có một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Ba ý thức trong một thân thể, xem ra như trước đoán không sai. Tô Hiểu lẩm bẩm trong miệng một câu, nhưng không trả lời hư không sinh vật. Hắn đã từng đi qua hư không, qua lời giới thiệu của nữ mị ma Li Lim, hắn đã hiểu rõ chút ít về nơi đó, thậm chí biết được chủng tộc của hư không sinh vật trước mặt này. Tên này, sinh vật hư không, thuộc về một chủng tộc, không phải đại tộc quần, mà là một chiến đấu chủng tộc có tên gọi là Calm, chủng tộc này, có thiên phú là thân thể cứng rắn, cùng với một loại năng lực, giống như khả năng bất động thời gian. Tuy nhiên, năng lực này không phải làm bất động toàn bộ thời gian của thế giới, mà chỉ có thể làm bất động thời gian trong phạm vi mấy chục mét, kéo dài khoảng một giây mỗi lần. Thời gian sử dụng năng lực này cũng có giới hạn, chỉ có thể dùng một lần trong khoảng 2 đến 3 ngày. Mặc dù vậy, Mị Ma Lilim hoài nghi rằng, đây không phải là năng lực làm bất động thời gian thực sự. Căn cứ vào tình báo mà Lilim cung cấp, thành niên thuộc tộc Com có ít nhất thực lực cấp 4. Hiện tại Tô Hiểu tuyệt không phải đối thủ của chúng. Tô Hiểu cảm nhận được khí tức của sinh vật hư không này quả thật rất mạnh, nhưng vẫn chưa đạt đến mức hắn không thể đối kháng. Nhận thức được điều đó, hắn bước về phía trước, không nhanh không chậm tiến gần Otas. Đối phương cũng là chiến đấu cận chiến, nên không cần chủ động xông lên. Bỗng một tiếng xoạt, 8 cái lợi chảo của Otas vươn ra, chúng dài như 8 thanh đao sắc bén, móng tay của ngón cái cũng biến hóa trở thành dạng chùy hình. Cả hai đều là chiến đấu cận chiến, vì vậy khi khoảng cách được rút ngắn xuống khoảng 10 mét, Tô Hiểu đột nhiên gia tốc biến mất ngay tại chỗ. Otas cũng làm điều tương tự, vì khoảng cách này chính là cận chiến tốt nhất để sùng phong. Tô Hiểu mở toàn bộ khả năng trực cảm, cảm nhận được sự nguy hiểm từ những chiếc chảo của Otas. Điều này cho thấy rằng những chiếc chảo đó đang đe dọa hắn rất lớn. Hai bên gần như chỉ trong chớp mắt đã rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 mét. Giờ đây, đối phương đã ở trước mặt hắn. Tô Hiểu vùng trường đao, một nhát chém mạnh mẽ, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên lưỡi đao, hòa vào chiêu chảm long thiểm. Keng, hai cái móng vuốt sắc bén của đối phương bay lên, chảm long thiểm, với phẩm chất vàng ròng, trực tiếp chặt đứt móng vuốt của Otas. Sự sắc bén của nó thật sự không thể xem thường. Một tiếng xì xèo vang lên, lưỡi đao cắt vào móng vuốt thứ 3.